Tu La Vũ Thần, chương 3155 Ám Đạo cùng Đường Sáng. Gocchuyenaudio.com. Bị Sở Phong đánh bại người, đều là bị đào thải mà Sở Phong cũng là toại nguyện đạt được một cái chìa khóa ở đây về sau, những người dự thi khác thì là tiến nhập tòa kia kết giới môn. Đại khái 2 canh giờ về sau, bắt đầu có người từ cái kia kết giới môn bên trong đi ra. Từ khi thứ một mình đi ra về sau, cái thứ hai, cái thứ ba cũng là rất đi mau ra. Cũng không lâu lắm, liền có trọn vẹn 100 người, theo thứ tự từ cái kia kết giới môn bên trong đi ra. Khi người thứ 100, từ cái kia kết giới môn bên trong đi ra về sau, Vô Danh khẳng tay nắm pháp quyết, khẽ quát một tiếng mở. Trong chốc lát cái kia kết giới môn bên trong như sóng triều bình thường khí tức từ đó phun ra ngoài, mà tại cái kia trong hơi thở đều là bóng người. Hơn hết trong khoảnh khắc công phu tất cả nhập môn người, đều theo luồng khí kia đi ra. Chỉ hơn hết những người này, cũng đều là bị đào thải người. Vô Danh khẳng đem cái kia cửa lớn thu hồi trong túi, mà phía sau trò hay cũng là chính thức bắt đầu. Trước hết nhất từ môn kia bên trong đi ra 100 người, tăng thêm đứng tại đỉnh phong trụ bên trên 10 người, tổng cộng 110 người, cái này liền là có tư cách tiến vào Cửu Long dị tượng cương, tranh đoạt tổ võ thập tinh người. Có thể nói, còn lại lấy 110 người, là từ mấy trăm ngàn tiểu bối bên trong, chọn lựa ra tinh anh. Cái này 111 người bên trong, yếu nhất cũng là thiên tiên cảnh, trong đó nhưng không có một cái nào là kẻ yếu. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, phần lớn vẫn là xuất thân danh môn quý tộc, đều là một chút đã sớm danh dương tứ hải thiên tài. Nhìn xem cái này 110 người, mọi người trong mắt vẻ chờ mong càng đậm, bọn họ cũng đều biết lúc này mới là thật vừa lúc hí, muốn bắt đầu thời điểm. Đối với Cửu Long dị tượng cương, tin tưởng rất nhiều người đều từng nghe nói, đây là một chỗ truyền thuyết chi địa, truyền thuyết nơi này có thể thẳng tới Cửu Long thượng giới sâu trong lòng đất. Đối với cái này truyền thuyết là thật hay giả chúng ta cũng không hiểu biết, chỉ biết cho đến nay, từng tiến vào cái này Cửu Long dị tượng cương người vô số kể, nhưng cũng không có người thật từng tiến vào cái kia Cửu Long thượng giới chỗ sâu. Thậm chí có rất nhiều người càng là có đi không về, sống không thấy người, chết không thấy xác. Sở dĩ như thế chính là bởi vì cái này Cửu Long dị tượng cương bên trong có 30 đầu ám đạo. Nghe nói có 10 đầu ám đạo là sống chi ám đạo, còn lại 20 đầu thì là chết chi ám đạo. Tiến vào Cửu Long thượng giới chỗ sâu phương pháp, liền tại cái kia 10 đầu sinh chi ám đạo bên trong, coi như tìm không thấy tiến vào Cửu Long thượng giới chỗ sâu phương pháp, nhưng ở sinh chi ám đạo bên trong, cũng có thể bình yên đi ra. Nhưng nếu là không hãnh tiến nhập chết chi ám đạo, đó chính là cửu tử nhất sinh, đồng thời 20 đầu chết chi ám đạo, cũng là không giống nhau, nếu là trong đó 19 đầu chính là cửu tử nhất sinh lời nói, như vậy còn có một đầu chết chi ám đạo, liền là chắc chắn phải chết. Nhất làm cho người bất an là cái này sinh chi ám đạo cùng chết chi ám đạo, là không cố định. Dù là hôm nay từ nơi này cửa vào đi vào, là sống chi ám đạo, như vậy ngày mai từ giống nhau cửa vào đi vào, khả năng liền là chết chi ám đạo. Đây cũng là cái này Cửu Long dị tượng cương chỗ thần kỳ. Chúng ta cũng chính là nhìn chúng cái này Cửu Long dị tượng cương thần kỳ, cho nên cố ý đem lần này tổ võ thập tinh bình chọn, đặt ở nơi đây. Gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn nơi đó. Lời nói ở đây, Vô Danh khẳng hướng Cửu Long dị tượng cương chỗ sâu một chỉ. Tầm ẩm đột nhiên, đại bắt đầu lay động. Mà tại Vô Danh khẳng chỉ chỗ, nguyên bản bằng phẳng mặt đất lại có 10 nơi nhô lên ra. 10 cái vị trí, mỗi cái có thể dung nạp một người, trước hết nhất đứng ở nơi đó 10 người, chính là mới tổ võ thập tinh. Tại bình chọn bước phát triển mới tổ võ thập tinh về sau, hội tiến hành một cuộc tỉ thí, căn cứ tỉ thí kết quả, đến hàng mới tổ võ thập tinh thứ tự. Vô Danh khẳng nói ra. Đương nhiên, mọi người có thể lựa chọn từ ám đạo bên trong đi, cũng có thể lựa chọn trực tiếp từ phía trên đi, ám đạo cùng đường sáng, hai cái phương thức mọi người tự mình lựa chọn. Vô Danh khẳng nói bổ sung, ám đạo nguy hiểm trùng điệp, nếu là không hãnh tiến nhập chết chi ám đạo, đây chính là cửu tử nhất sinh, ai chọn ám đạo, đương nhiên là lựa chọn từ phía trên đi. Đúng a, đồ đần đều chọn phía trên, ai hội vô duyên vô cớ, lựa chọn ám đạo, đây không phải là có bệnh sao? Nghe được Vô Danh khẳng lời này, mọi người cảm thấy đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra, dù sao ám đạo nguy hiểm trùng điệp thế nhưng là Cửu Long dị tượng cương mặt ngoài, lại là không có bất kỳ cái gì dị thường, chính là bình thường chi địa. Là đối với tu võ giả tới nói, trong nháy mắt liền có thể lướt qua địa phương. Lựa chọn ám đạo cửu tử nhất sinh, nếu là tiến nhập cái kia đáng sợ nhất chết chi ám đạo, cái kia chính là chắc chắn phải chết, có đi không về. Nhưng lựa chọn đường sáng, lại nhưng tùy tiện đến. Đem hai cái này phóng tới cùng một chỗ làm lựa chọn, đơn giản không chút huyền niệm, tất cả mọi người đều chọn đường sáng. Cho nên lúc này, không ít người bắt đầu chất vấn tinh vực chủ giới, cảm thấy bọn hắn làm cái lựa chọn này, đơn giản không có chút ý nghĩa nào, thậm chí là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đương nhiên, không người nào dám đem đây hết thảy nói ra coi như chất vấn, cũng chỉ là ở trong lòng tự suy nghĩ một chút, hoặc là cùng hảo hữu âm thầm nói chuyện với nhau thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.